Chương 273, điều kiện. Chu Phàm con mắt nhìn chằm chằm vào son phấn cái kia huyền chuyển thân ảnh, nhưng chính là không cách nào thấy được nàng là như thế nào di động. Mới thoáng cái, son phấn lại trở lại bên cạnh hắn, thậm chí không có mang theo bất kỳ phong lưu. Đây là tốc độ đoạn thuấn di cấp công pháp có thể đạt tới cực hạn. Son phấn khẽ cười nói. Chu Phàm sững sờ, hắn chưa từng có nghĩ tới, tại tốc độ đoạn võ giả tốc độ có thể đạt tới kinh người như vậy tình trạng. Nếu như ta nghĩ câu lên thuấn di cấp công pháp, thuyền cờ N tiến lên bao nhiêu mét? Chu Phàm hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ ít 30 mét, đến lúc đó liền cần 32 đầu lớn xám trùng làm một mồi câu. Ngươi bây giờ mồi câu câu một lần cá đều không đủ. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tiến lên 30 mét, câu một lần cá cần có xám trùng số là 32 đầu lớn xám trùng. Vậy hắn chỉ sợ cờ N tích lũy rất nhiều xám trùng mới có thể câu lên thuấn di cấp công pháp. Lấy hắn hiện tại mỗi ngày làm lực sĩ đạt được điểm này xám trùng, nghĩ tích lũy đầy đủ xám trùng, chỉ sợ cờ N chừng nửa năm thời gian. Cái này thật sự là quá lâu, không phù hợp Chu Phàm quy hoạch. Không biết son phấn cô nương trong tay pha y chăng có thuấn di cấp tốc độ đoạn công pháp? Chu Phàm ngắm một chút son phấn hỏi. Ai nha nha, son phấn cô nương thật đúng là đã lâu xưng hô. Son phấn ha ha cười lên, từ khi hai người chúng ta ngả bài về sau, ngươi có thế không còn có dạng này kêu lên ta, mỗi lần đều là ngươi ngươi ngươi, tha ý độ đối với y ta gọi là một cái vênh mặt hất hàm sai khiến. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, mình đây là trong lúc vô tình đắc tội nàng nữ nhân này, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này còn nhớ thù a liếm cùng không liếm, đây là một vấn đề. Ngay tại Chu Phàm do dự xoắn suýt ở giữa, son phấn lại là cười duyên nói, tốc độ đoạn thuấn di công pháp, ta đương nhiên có. Vừa rồi ngươi không phải trông thấy sao? Quá nhiều chuyện ta đều quên, nhưng là ta còn nhớ rõ, ta sở học lưu phái vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng. Muốn nói tốc độ, trên thuyền hoa tiêu, có thể cùng ta sánh ngang QNZ không có mấy cái, huống chi là nho nhỏ tốc độ đoạn thuấn di công pháp. Chu Phàm không có ngắt lời, chỉ là nghiêm túc nghe. Ta chỗ này liền có một môn tốc độ đoạn thuấn di cấp độ công pháp Du Tứ Quý. Môn công pháp này thế nhưng là so ta trước kia tại tốc độ đoạn tu luyện mị ảnh bách hành công pháp còn mạnh hơn, là năm đó ta vì tốc độ học tập huyền ảo, bốn phía vơ vét mà đến. Phải nói ta còn không có gặp qua còn mạnh hơn nó tốc độ đoạn công pháp. Son phấn lại lần nữa sửa chưa nói, người sáng tạo môn công pháp này dã tâm bừng bừng, cho rằng chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể chạy qua thời gian, trở lại quá khứ, trong thời gian ngắn thong dong dạo bước thưởng thức mùa xuân ấm áp, viêm hạ. Sương thu, tuyết đông bô nở mù a biến ảo phong quang, cho nên mới xưng là Du Tứ Quý. Công pháp này thật có thể làm được sao? Chu Phàm sắc mặt thay đổi hỏi. Đây đương nhiên là không thể nào. Son phấn yêu kiểu cười liên tục, một cái nho nhỏ tốc độ đoạn, liền vọng tưởng vượt qua tốc độ thời gian trôi qua. Đừng nói tốc độ của ngươi không có khả năng đạt tới nhanh như vậy, coi như thật khả năng làm được. Ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên làm như thế, sẽ chết người đấy. Son phấn nói đến đây, thần sắc hơi thu lại. Bất quá Du Tứ Quý xác thực có chỗ độc đáo của nó, vận khí của ngươi tương đương không tệ. Son phấn nói sắc mặt trở nên càng phát ra quyến rũ. Chu Phàm chỉ có thể đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, hắn nhìn về phía xa xa hôi hà nói, cái kia không biết ngươi muốn cái gì mới bằng lòng cùng ta đổi. Son phấn đương nhiên sẽ không duyên cớ liền tiện hắn dạng này tốc độ đoạn đứng đầu công pháp. Ngươi tại sao có thể nhìn như vậy nhân ra đâu? Nhân ra vốn còn muốn tặng không đưa cho ngươi. Son phấn nũng nịu nói, ngươi nghĩ như vậy ta thương tâm chết, hiện tại ta muốn thay đổi chủ ý. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót không có lên tiếng âm thanh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta tin ngươi mới là lạ, ngươi cầu ta nha, cầu ta tha thứ ngươi, ta liền đem cái kia công pháp tặng không cho ngươi. Son phấn cười nói, có muốn hay không ta quỳ xuống tới ôm ngươi đùi khóc ròng ròng? Chu Phàm hỏi, ngươi liền nghĩ hay lắm. Son phấn trắng một chút Chu Phàm yêu kiểu cười liên tục, bộ ngực loạn chiến. Bạn cô nương cặp đùi đẹp cũng không cho ngươi ôm. Chu Phàm kiên nhẫn trở lấy son phấn báo giá. Son phấn nói với hắn nhiều như vậy, cũng không chỉ là đùa hắn. Son phấn lại mở miệng đùa giỡn Chu Phàm vài câu, thấy Chu Phàm không hề bị lay động, nàng mới lắc đầu nói, không có ý nghĩa, đã ngươi không nguyện ý cầu ta, vậy ta sẽ phải nói giá cả, ta không cần xăm trùng, cũng không cần tuổi thọ, những này ta đều có. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Phàm khẽ nhíu mày nói. Ta muốn tâm của ngươi. Son phấn mị nhãn như tớ nói. Chu Phàm liền giật mình một chút, chỉ cần không phải cực độ tự luyến người, cũng sẽ không cho rằng son phấn dạng này nữ tử yêu mình, vì lẽ đó son phấn lời này có ý tứ là ngươi muốn trái tim của ta. Chu Phàm trầm giọng nói. Bằng không ngươi cho rằng đâu? Son phấn cười nhẹ nhàng hỏi lại, xem như chính diện trả lời Chu Phàm vấn đề. Ta nếu là đem ta trái tim cho ngươi, đoán chừng ta liền chết, lại nói nơi này là hôi hà không gian, ta cũng vô pháp đem trái tim của ta cho ngươi. A, Chu Phàm đuôi lông mày bốc lên, hắn cảm thấy nữ nhân này vẫn đang trêu chọc hắn chơi. Không, ngươi sai, chỉ cần ngươi đồng ý giao dịch, thuyền liền có biện pháp đưa ngươi trái tim lột bỏ đến, đưa đến hôi hà không gian cho ta. Son phấn trên mặt ý cười không giảm nói, ngươi cũng không nên đánh giá thấp thuyền năng lực. Chu Phàm sắc mặt trở nên khó coi, hắn đương nhiên sẽ không đánh giá thấp thuyền năng lực, bất quá hắn còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai mình thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể na di tiến đến dùng làm giao dịch. Ngươi hẳn phải biết đây không có khả năng, ngươi muốn ta tâm chính là muốn mạng của ta. Chu Phàm lắc đầu nói, nếu là hắn chết, vậy thì cái gì đều không có, coi như Du Tứ Quý lại thần kỳ, hắn QNZ không có khả năng lấy chính mình mệnh tới đổi chỉ là một trái tim mà thôi. Son phấn lắc đầu phủ nhận Chu Phàm lời giải thích, ngươi quên mình là quyệt nhân sao? Ngươi coi như không có một trái tim, ta dám cam đoan ngươi cũng có thể còn sống. Chu Phàm cảm thấy rất vì đau đầu, coi như ta sinh mệnh lực rất mạnh, nhưng không có tâm, thế tất sẽ đối ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện đi. Có đáp ứng hay không liền tùy ngươi. Son phấn cười nói, ta chỉ cần tâm của ngươi. Ngươi muốn ta tâm có làm được cái gì? Chu Phàm có chút muốn không thấu. Không có tác dụng gì, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta cũng không phải loại kia thích gan người tìm gan quái thai, bất quá ta thích đem lòng người coi như ta đồ cất giữ, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Son phấn thanh âm lộ ra mờ mịt. Ngươi biết không, người tâm giống như một cái quả đào, thế nhưng là quả đào QNZ có lớn có nhỏ, nam lớn nữ nhỏ, đồng thời hình dạng cũng sẽ có nhỏ xíu khác biệt, ta còn không có cất giữ qua như ngươi loại này quyệt nhân năng lực trái tim. Với ta mà nói, ngươi cái này trái tim, vẫn là rất có cất giữ giá trị, bằng không ta QNZ sẽ không cầm Du Tứ Quý tới đổi với ngươi. Son phấn hai mắt có chút nóng rực nhìn về phía Chu Phàm trái tim. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy trong lòng lạnh xuống, hắn yên lặng nghĩ cái này thích cất giữ trái tim, QNZ không thể so thích ăn người tìm gan tốt hơn chỗ nào. Ngươi liền không thể đổi một cái điều kiện sao? Coi như ngươi đạt được trái tim của ta, cũng không chiếm được người của ta. Chu Phàm lần nữa dùng thương lượng khẩu khí nói.